Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 537, Kaguya giáng lâm. Hừ, đây chính là Rinnegan nhãn lực. Yamanaka via cái này nhãn thuật bất quá là Mangekyo nhãn thuật. Có phần này nhãn lực tại, các ngươi có thể làm gì ta? Hắc Giê-xu đắc ý nói đến, xác thực. Băng thế giới đã từng là Mangekyo nhãn thuật, nhưng là hiện tại nó là Rinnegan nhãn thuật. Nói xong, Hắc Giê-xu phát hiện Yamanaka via băng thế giới lại một lần xuất hiện biến hóa. Trước đó băng thế giới là ở vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa không gian, cùng Kamui thời không gian cùng loại. Hiện tại băng thế giới rõ ràng đã biến thành một cái thế giới chân chính. Tìm Kaguya thiên tri ngự trung Ominominaka. Phát giác được băng thế giới biến hóa sau khi Hắc Giê-xu rốt cục luống cuống. Nên biết đạo cái này chân thực băng thế giới tạo dựng cơ sở cũng là Yamanaka via nhãn lực cùng tinh. Thần lực, dạng này một cái thế giới chân thật mang đến áp lực xa so trước đó hư ảo băng thế giới mạnh hơn. Nhiều, theo băng thế giới chân chính diện mạo hiển lộ, Uchiha Madara Rinnegan nhãn lực rất nhanh liền bị hao hết. Không có phần này nhãn lực. Trong chớp mắt Hắc Giê-xu thân thể liền bị băng xương nơi bao bọc. Gió bão tuyết càng lúc càng nhiều. Hắc Giê-xu ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Tại bị phong ấn một khắc cuối cùng, Hắc Giê-xu phảng phất thấy được cái kia sáng tạo hắn người. Hướng hắn đưa tay ra. Hắc Giê-xu lộ ra vẻ mỉm cười triệt để đã mất đi ý thức. Lúc này, ngoại giới Uchiha Madara thân thể đã bị Kaguya Chakra hoàn toàn ăn mòn. Nương theo lấy chung quanh chakra không ngừng tràn vào, Uchiha Madara bị triệt để áp chế. Một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở Yamanaka via trước mặt. Nói cái này Kaguya xinh đẹp không có chút nào quá phận. Luận tướng mạo nữ nhân này có thể dùng kinh diễm để hình dung. Nhưng là để Yamanaka via có chút khó chịu là Kaguya thủy chung mặt không biểu tình. Ngẫu nhiên nhìn hai bên một chút phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng Kaguya ánh mắt rơi vào nằm dưới đất Naruto Sasuke trên thân. Khóe mắt của nàng không tự chủ chảy nước mắt. Nhưng là khi nhìn đến Naruto Sasuke dáng vẻ về sau, Kaguya thần sắc lại trở nên lạnh lùng. Nàng chậm rãi hướng Naruto Sasuke đi đến. Naruto Sasuke còn không có tỉnh. Yamanaka via đương nhiên sẽ không để nàng đi qua. Yamanaka via thuấn di đến trước mặt nàng chặn lại đường đi của nàng. Vị nữ sĩ này, ngại hay không theo giúp ta tâm sự? Kaguya ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Yamanaka via một chút. Trực tiếp lách qua tiếp tục hướng Naruto Sasuke đi đến. Yamanaka via lúng túng gãi gãi đầu. Hắn không nghĩ tới mình thế mà bị không để ý tới. Sa. Không phải ngươi bị không để ý tới, là nữ nhân này ngoại trừ Naruto Sasuke, không đối ứng nên Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura bên ngoài trong mắt không có bất kỳ người nào. Vừa rồi nàng thái độ đối với ngươi tựa như là ven đường gặp được một vật chặn đường. Cần lách qua, ta biết, bất quá vẫn là rất khó chịu a. Sorin, người nói chúng ta trực tiếp động thủ thế nào? Có thể a. Dù sao cuối cùng vẫn là muốn đem nàng phong ấn. Có phải hay không tội nàng đều như thế. Đạt thành chung nhận thức về sau, Yamanaka via lại một lần thuấn di đến Kaguya trước mặt. Sau đó trực tiếp đông kết Kaguya trước mặt không gian. Phát giác được không gian bị đông cứng về sau, Kaguya biểu lộ lại một lần phát sinh biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Yamanaka via. Lông mày màu đỏ Rinnegan lóe lên trong nháy mắt phá vỡ bị đông cứng không gian. Ngươi người nào? Vì sao lại ủng có thần thụ lực lượng? Kaguya hướng Yamanaka via hỏi. Thần thụ, ngươi nói là thập vĩ. Kaguya sững sờ nói đến. Suýt nữa quên mất các ngươi là xưng hô như vậy thần thụ. Ta nói liền là thập vĩ. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi vì sao lại có được thập vĩ lực lượng? Thập vĩ không phải tại trong cơ thể ngươi sao? Ta tại sao có thể có thập vĩ lực lượng? Ngươi có phải hay không sai lầm? Yamanaka Vya giả trang ra một bộ ta cái gì đều không biết bộ dáng. Ta sẽ không nhận lầm. Thập vĩ tại ta chỗ này. Người nơi đó cũng có thập vĩ. Với lại ngươi thập vĩ cùng ta là có liên hệ. Mặc dù linh hồn độc lập với nhau. Nhưng là lực lượng đều là cái thế giới này lực lượng. Người đến cùng là làm sao làm được. Yamanaka Vya cười cười không nói gì thêm. Kaguya thì là có chút tức giận. Nhân loại vẫn là chán ghét như vậy. Nói xong Kaguya huy động tay áo. Cường đại chakra trong nháy mắt bộc phát. Đem Yamanaka Vya thổi bay ra ngoài. Yamanaka Vya từ dưới đất bò dậy. Vỗ vỗ đất trên người. Đây chính là giới ninja thủy tổ lực lượng sao? Thật đúng là đáng sợ. Xác thực, nữ nhân này có được tính áp đảo lực lượng. Bất quá nhìn nơi này không dễ dùng lắm. Sorin chỉ đầu của mình nói đến. Không, không phải nàng đầu óc không dùng được. Là tại nàng niên đại đó. Căn bản vốn không tồn tại thuật cái này nói chuyện. Lại nói nàng cũng không cần thuật. Chỉ là động động ngón tay liền có thể giết chết vô số người. Sa ta xem như minh bạch vì cái gì? Hagoromo huynh đệ muốn phong ấn nàng. Vì cái gì? Yamanaka Vya cũng muốn nghe xem Sorin kiến giải. Bởi vì cái này nữ nhân đối trên thế giới hết thảy đều quá lạnh lùng. Không có cái gì tình cảm. Còn không có người có thể địch lực lượng cường đại. Dạng này người với cái thế giới này uy hiếp quá lớn. Yamanaka Vya nghe vậy lộ ra tiếu dung. Sorin ngươi thật đúng là trưởng thành. Có thể nói lời như vậy. Bất quá có một ngày ngươi sai lầm. Converter. Hố. Còn Kaguya ngay từ đầu nhưng không phải như vậy. Nàng mới đầu thế nhưng là với cái thế giới này tràn đầy yêu. Mới đầu nàng ăn hết trái cây thời điểm chỉ là vì bình định chiến loạn. Thế nhưng là lực lượng loại vật này một khi đã mất đi ngăn được. Liền sẽ ảnh hưởng tâm tính của người ta. Kaguya cũng giống như vậy. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nàng quá mức cường đại để nàng với cái thế giới này cách nhìn đuổi sinh cải biến. Từ yêu biến thành tham muốn giữ lấy. Nàng tham lam muốn khống chế cái thế giới này. Dung không được bất luận kẻ nào phản đối. Nhưng là nhân loại cũng không phải sẽ chỉ nghịch lai thuận thụ chủng tộc. Có người phản kháng cái này khiến Kaguya rất khó chịu. Bởi vậy mới có thể phát động vô hạn Tsukuyomi đem trước kia người đều biến thành bạch Jesu. PS, nơi này chỉ là dùng manga bên trong thiết lập. Anime bên trong Kaguya là mang bầu hài tử. Ăn trái cây, bình định chiến loạn, sinh con, trở nên tham lam, cùng manga bên trong thiết lập xung đột. Còn có căn cứ, trận chi thư, đã nói, Kaguya không có trượng phu. Hài tử là đạt được chúc phúc mới có. Nguyên lai là dạng này. Đáng tiếc người một khi cải biến sẽ rất khó biển trở lại. Đoán chừng Hagoromo huynh đệ cũng nghĩ như vậy. Mới có thể nhẫn tâm phong ấn mẹ của bọn hắn. Sorin tự lẩm bẩm đến. Yamanaka Vya nghe vậy không nói gì nữa. Để Sorin trong lòng giữ lại một tia huyễn tưởng cũng không tệ. Lúc này Kaguya chạy tới Naruto Sasuke bên người. Namikaze Minato bọn người muốn ngăn cản đều bị nàng đánh bay. Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ sờ Naruto Sasuke mặt, lại bị Yamanaka Vya ngăn trở. Thật có lỗi a, Kaguya, bây giờ không phải là ngươi hưởng thụ tình thân thời điểm. Với lại hai người bọn họ cũng không phải con của ngươi. Kaguya nghe vậy thần sắc trở nên dữ tợn, giơ tay lên muốn bóp Yamanaka Vya cổ. Yamanaka Vya vội vàng đông kết bên người nàng không gian, tạm thời hạn chế Kaguya hành động, sau đó thuấn di đến Naruto Sasuke bên người. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.